Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chợt nghe Tề Lỗ ba anh, thợ mộc hoàng đế thời gian, thật ra thì trôi qua coi như không tệ, ít nhất, so với trong lịch sử bình thường tình cảnh, phải tốt quá nhiều, số lượng võ giả chợt tăng, xác thực cho Đại Minh đế quốc quản lý, mang đến rất nhiều phiền toái. Nhưng lúc này đế quốc đã xuất hiện Trung Hưng chi tướng. Chút này vấn đề còn không đến mức kêu thợ mộc hoàng đế quá mức ưu tâm. Ở không nói những cái khác, lục phiến môn vẫn như cũ còn vận chuyển bình thường. Đối với những võ giả không chút kiêng kỵ kia, có tương đương cường lực lực uy hiếp. Hơn nữa bắt được đi lên chút nào đều không nương tay. Sở dĩ nhường chỗ bên trên nhiễu loạn khuếch tán ảnh hưởng. Cũng là bởi vì những này vụ án, gây chuyện người cơ bản đều là địa phương cường hào. Chủ yếu sai lầm không có ở đây những võ giả kia trên người. Trừ phi những kia trả thù võ giả phát rồ, trực tiếp diệt cả nhà người ta. Lục phiến môn mới có thể xuất động cầm nã, hoặc là trực tiếp đánh chết. Đối với những này, thợ mộc hoàng đế lòng biết rõ, nhưng cũng coi như hiểu được. Cái gọi là pháp lý không cho lại là tình có thể hiểu. Ở người trị thời đại đối với đạo đức yêu cầu không thấp. Ít nhất mặt ngoài chính là như vậy. Thợ mộc hoàng đế bản tâm chính là khuynh hướng những kia thụ hại bị ép buộc động thủ phản kích võ giả. Tình hình tự nhiên còn chưa tới ảnh hưởng địa phương trật tự trình độ. Lúc này Đại Minh đế quốc tuyệt đối được xưng tụng dân nước giàu mạnh. Nhất là ở Trần Anh đảm nhiệm nội các thủ phụ trong lúc đó cưỡng ép mở biển. Lúc này hiệu quả đã hoàn toàn hiển lộ ra. Giang Nam địa phương không nể mặt mũi không cần gấp gáp. Bắc, phương vùng duyên hải mở biển. Lại là tương đối thuận lợi. Lúc này đã có. Phát triển cực nhanh. Đi đến Cao Ly cùng Oa Quốc đường thủy. Lúc này đã coi như là tương. Đường bận rộn. Từ lưỡng địa mang đến lượng lớn hoàng kim bạch ngân. Còn có các loại. Vật liệu đặc sản. Khiến cho Bắc phương chỉ địa thương nghiệp nhanh. Chóng bạo phát, dân gian xuất hiện từng cái tân tấn người giàu có. Dân gian có tiền, triều đình thu nhập tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên. Ở Bắc phương địa vực, Trần Anh mặc dù không có chơi quan thân một thể, nạp lương bực này hung ác thủ đoạn, lại là nghiêm khắc dựa theo tiến sĩ. Cùng cử nhân có thể miễn thuế phạm vi thu thuế. Có lục phiến môn cơ cấu mạnh như vậy, Trần Anh đối địa phương hiểu, rõ tương đương xâm nhập. Cơ bản không thể nào xuất hiện lừa trên gạt. Dưới tình hình, ở hắn nghiêm khắc quản thúc dưới. Cái gì đầu hiến loại hình lánh thuế thủ. Đoạn căn bản cũng không có tác dụng. Nếu hưởng dụng thủ đoạn, hoặc là nói cổ động dư luận đối kháng mà nói. Trần Anh thật lòng không ngại kêu đối phương biết được cái gì gọi là hối. Hận cả đời. Tóm lại, ở Trần Anh cầm quyền trong lúc đó. Đại Minh đế quốc tài chính. Thu nhập. Gần như một năm so với một năm khoa trương. Triều đình trong tay có bạc. Phấn khích tự nhiên là đầy đủ cực kỳ. Không nói những cái khác. Đang nhằm vào Giang Nam thời điểm thế nhưng là một chút cũng không có nương tay. Giang Nam thân sĩ quyền quý không phải không nể mặt mũi hay sao? Trần Anh dứt khoát liền áp xúc Giang Nam sĩ tử tiến sĩ danh ngạch. Đồng thời áp xúc bọn họ cơ hội làm quan. Giang Nam địa phương thực lực phái không phải ngang hay sao? Vậy uốn tại Giang Nam bên trong hao tổn đi. Căn bản cũng không cho bọn họ đem lực ảnh hưởng. Mở rộng đến toàn quốc cơ hội. Dù sao lấy Bắc phương địa khu thực lực kinh tế. Đầy đủ duy trì Đại Minh đế quốc vận chuyển còn dư xài. Dưới tình huống như vậy. Căn bản là không có cần thiết quá mức coi trọng Giang Nam. Bị Trần Anh hạ ngoan thủ đàn áp hơn 30 năm. Có thể nói Giang Nam quan thân thực lực tổn thất nặng nề. Tại tình huống như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có Đông Lâm từ từ làm lớn khả năng. Không nói những cái khác, vì tranh đoạt 10 phần quý giá tiến sĩ tư cách, Giang Nam văn đàn đã sớm nội bộ đánh ra chó đầu óc. Mượn như vậy tiện lợi, thợ mộc hoàng đế tự nhiên không cần cùng Đông Lâm bày trận đấu tới đấu đi. Thậm chí có thể nói... Thiếu đi Đông Lâm quần thần chế ước, thợ mộc, hoàng đế cũng không cần quá mức coi trọng Ngụy Trung Hiền. Quan hệ, giữa triều thần sẽ không cứng như vậy. Chỉ cần quan hệ không cứng, đương nhiên sẽ không xuất hiện đột nhiên, rơi xuống nước mà chết tình hình. Thợ mộc hoàng đế nhờ vào đây, đã ở hoàng đế vị trí an tâm qua 10 năm, chỉ có điều, hoàng đế loại sinh vật này bây giờ khó mà dùng lẽ thường độ. Dù sao mặc kệ thợ mộc hoàng đế nghĩ như thế nào, hắn gần nhất lại là cùng Giang Nam xuất thân quan viên tăng cường liên hệ, thậm chí mơ hồ có buông lỏng hạn chế dấu hiệu. Trên triều đình không có đồ đần, quần thần tự nhiên có thể thấy. Thợ mộc, hoàng đế đây là muốn tá lực đả lực, thuận tiện thử thăm dò thu quyền. Chẳng qua là, thợ mộc hoàng đế muốn đạt thành mục đích, cũng không phải bình thường khó khăn. Trấn giữ Trung Nam Sơn biệt viện Trần Anh, tự nhiên nghe được tin tức. Như vậy, hắn chẳng qua là lắc đầu, không có quá mức để ý. Thợ mộc hoàng đế đây là cảm thấy, mình sống được quá có hạn a. Giang Nam Đông Lâm văn nhân là mặt hàng gì? Chẳng lẽ lại thợ mộc hoàng đế? Trong lòng không hiểu không thành. Đương nhiên, ở thế giới Thục Sơn kiếm hiệp, hắn cũng không phải rất để ý những thứ này. Coi như lịch sử trở lại đường xưa, cũng không thể nào xuất hiện quan ngoại người nữ chân. Dựa vào chậm rãi lấy máu thủ đoạn, đem Đại Minh đế quốc sống sờ sờ mai chết. Lúc này, sự chú ý của hắn vẫn như cũ đặt ở suy nghĩ võ đạo phương pháp tu hành. Còn có võ đạo mở rộng phía trên. Lúc này quan trung Tây Bắc địa khu, võ đạo đã trở thành chủ lưu. Về phần đi học, cũng đổi thành bách gia thực dụng học thuyết. Căn bản cũng không lại là nho môn một nhà độc đại cục diện. Có Tây vực nơi đó đại lượng tài nguyên tương trợ. Người xem cùng Tây Bắc địa khu hệ thống võ đạo vận chuyển tốt đẹp, có thể liên tục không ngừng nuôi dưỡng tân tấn võ giả. Về phần Trần Anh tự thân võ đạo, thông qua bàn tay vàng trợ giúp, đã từ từ thành hình. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, có thể hoàn toàn hoàn thành. Tới lúc đó, không chừng tu vi còn có thể trực tiếp tiến hơn một bước. Dù sao sáng tạo ra võ đạo phương pháp tu hành đồng thời, cũng là một loại lĩnh ngộ thiên địa quy tắc quá trình. Đối với thần hồn còn có tự thân tu vi đều có chỗ tốt cực lớn. Không biết tại sao, mặc dù có bàn tay vàng trợ giúp, nhưng hắn vẫn như cũ có loại thuận buồm xuôi gió. Xuôi gió xuôi nước đuổi chân. Thật giống như, thần hồn của hắn chỗ sâu, bản thân liền có một môn khá cường đại, nhưng lại 10 phần phù hợp tự thân võ đạo phương pháp tu hành. Loại cảm giác này luôn luôn không giải thích được xông lên đầu, để hắn cảm giác hoang đường đồng thời, nhưng lại có loại vốn nên như vậy, không chân thật. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không nhận được ảnh hưởng gì, chẳng qua là cảm giác có chút là lạ. Gần nhất, hắn đang suy nghĩ làm ra càng nhiều trấn võ bia cùng hư ảo không gian trận pháp chuyện. Trấn võ bia đồ chơi này, tốt nhất có thể làm được một cái thành thị một khối, như vậy cũng đỡ phải đi những địa phương khác võ giả phong trần, mệt mỏi chạy đến Hoa Âm phiền toái. Về phần hư ảo không gian trận pháp, lại là một cái đại địa khu một tòa. Lúc này Tả Lãnh Thiền các loại đứng đầu võ đạo cao thủ đều thông qua hư ảo không gian trận pháp trợ giúp, tất cả đều thuận lợi tấn thăng cấp độ võ đạo kim đan. Đến cảnh giới này, đăng không phi hành không đáng kể. Tu sĩ võ đạo sức chiến đấu tăng lên phi thường kinh người. Thậm chí tay không đều có thể cùng có pháp bảo tu sĩ đối kháng. Lúc này, võ đạo một mạch căn cơ đã thành. Trừ phi có tu hành thế lực đem tấn thăng võ đạo kim đan tồn tại một lưới bắt hết. Không phải vậy võ đạo một mạch hỏa chủng không diệt, rất dễ dàng có thể nhanh chóng quật khởi. Liền tại lúc này, Trần Anh lật xem có liên quan võ đạo một mạch tài liệu thời điểm đột nhiên phát hiện một phần trên tư liệu, vậy mà viết có liên quan Tề Lỗ Tam Anh tin tức. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.